Chương 136, là gió lay động, giữa trán là gì đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Hòa Yến nhất thời không biết phải làm sao, đứng sững người không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy nơi vừa bị môi. Hắn chạm qua nóng rực, bỏng rát, Tiêu Giác cũng đứng cứng đờ, không nhúc nhích tại chỗ, đôi mắt đẹp cụp xuống, không thể đoán được cảm xúc của hắn ra sao, đại ca đứng một bên lại bật cười. Nói, sao lại đứng yên thế này? Vị công tử này, đã tới nơi rồi. Tiêu Giác dường như lúc này mới tỉnh lại, như bị ong đốt mà vội buông tay, lạnh lùng quay người nói, đi thôi, Hòa Yến, ồ, lên một tiếng, che giấu cơn sóng. Lòng đang dậy sóng, giả vờ như không có gì xảy ra, bước theo sau Tiêu Giác, trong lòng lại đang gào thét, nàng thật sự, đã hôn Tiêu Giác sao, dù chỉ là chán. Nhưng sự tiếp xúc thân mật như vậy, thật sự khó mà bỏ qua. Dù chỉ là một tai nạn, nhưng tai nạn này đến cũng thật không đúng lúc, vừa mới đi qua cầu tình nhân, nếu thủy thần có nhìn thấy, không chừng còn nghĩ hai người bọn họ là một đôi có tình ý. Lỡ đâu lại ghép đôi họ thành uyên ương, Hòa Yến dùng mình, Tiêu Giác không biết có phải vì chuyện vừa rồi mà có suy nghĩ gì hay không, bước đi rất nhanh. Hòa Yến cũng đành phải bước nhanh theo. Khi họ trở lại bên cạnh Thôi Việt Chi, những người đang xem náo nhiệt đều vỗ tay. Thôi Việt Chi cũng cười nói, Hoán Thanh, quả nhiên không hổ là con cháu Thôi gia. Lần đầu bước qua đã qua, ta còn tưởng nếu lần này không qua được, lần sau ngươi sẽ không dám nữa. Ha ha ha ha, không ngờ, thật không ngờ, cầu tình nhân này ngươi lại đi qua một cách suôn sẻ. Như vậy, Hòa Yến thầm nghĩ, đúng là đã tính đến lần sau, cái cầu tình nhân này thật không có giới hạn gì, vậy là tốt rồi. Vệ Di Nương cười, vỗ vỗ tay Hòa Yến, nói, cùng thiếu gia Hoán Thanh bước qua cầu tình nhân, đời này dẫu là trời cao đất rộng, cũng sẽ không xa rời. Hòa Yến, đúng là đáng sợ, Xích Ô và Phi Nô cũng lộ vẻ mặt không biết nói gì, chỉ có Lâm Song Hạc là cười sảng khoái, phe phẩy quạt, nói, nghe nói vậy ta cũng muốn đi thử xem, thế thì đi đi. Hòa Yến không vui đáp, vừa rồi Lâm Song Hạc đâu có ít góp lời trêu đùa, thôi bỏ đi, Lâm Song Hạc tự kiềm chế nói, nước sâu 3000 thước, hà tất chỉ lấy một gáo uống. Câu này không hợp với ta, vả lại, ta còn biết đi đâu tìm một cô nương có thể ôm ta qua cầu. Tiêu Giác, câm miệng, Hòa Yến không dám nói thêm, trò đùa này quả thật khiến người ta lúng túng. Cũng may, điều may mắn nhất có lẽ là lúc họ xuống cầu, vì khoảng cách xa, mọi người chỉ nhìn thấy nàng suýt ngã, Tiêu Giác kéo nàng lại, chứ không thấy chuyện xảy ra trên trán kia. Nếu Lâm Song Hạc lấy điều đó ra để đùa, nàng thật sự muốn chui xuống đất trốn, đã đi xong cầu tình nhân rồi. Hãy đến xem các tiết mục khác của lễ hội thủy thần. Thôi Việt Chi cười nói. Nhìn xem, đây chính là chợ nổi trên nước của chúng ta. Ký Dương dựa vào sông. Trên dòng sông đã có đủ loại thuyền lớn nhỏ neo đậu. Đuôi thuyền có người ngồi chèo. Mũi thuyền bày đủ loại món ăn vặt, trái cây, hoặc đồ trang sức, phấn son. Nếu có ai trên bờ nhìn thấy món mình thích, chỉ cần vẫy tay, thuyền sẽ cập bờ để người mua tha hồ lựa chọn. Nếu là người trên thuyền thấy món gì ưng ý, thì cả hai chiếc thuyền sẽ dừng lại. Giữa dòng, người bán sẽ cho khách chọn. Hòa Yến nhìn thấy trên một chiếc thuyền nhỏ bán loại bánh hình móng ngựa được gói bằng lá xanh. Trên bánh có nạm sơn dược và táo đỏ, rắc một lớp mật ong mỏng, trông rất ngon mắt. Thôi Việt Chi thấy nàng thích, liền bảo người hầu bên cạnh ra bờ gọi chiếc thuyền đó dừng lại, mua vài gói đem về. Hòa Yến nhận lấy, cảm tạ rồi cắn một miếng, lập tức cảm thấy hương thơm lưu lại trong miệng, vị ngọt dịu khiến người ta sinh lòng thèm thuồng. Trong lòng thầm cảm thán, so với thứ này, bánh nàng và Hòa Vân sinh bán ở Sóc Kinh thật sự kém hơn nhiều, nàng ăn rất tập trung, miệng phồng lên như một con sóc. Tiêu Giác dường như không thể chịu nổi, nói, miệng có vụn bánh, cái gì? Hòa Yến không nghe rõ. Khoảnh khắc sau, người này khó chịu ném khăn tay vào mặt nàng, lau sạch đi, mất mặt quá. Hòa Yến, nàng lau miệng, lẩm bẩm, lắm chuyện thật. Vừa đang nói, lại nghe từ phía xa truyền đến những tiếng hô kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, liền thấy một bãi cưỡi ngựa, bên ngoài có rất đông người vây quanh, không rõ đang làm gì, không biết thì phải hỏi. Nàng chỉ về phía đó, đằng kia là gì vậy? À, Thôi Việt Chi nhìn theo hướng nàng chỉ, rồi đáp, đó gọi là Đoạt Phong. Đoạt Phong là gì? Ngươi xem, trong trường có rất nhiều ngựa. Thôi Việt Chi cười nói, đường đua là một vòng tròn, ở giữa là một đài cao, trên đỉnh đài có cắm một lá cờ. Người tham gia phải cưỡi ngựa, khi chạy qua đài phải nhảy lên và cướp lấy lá cờ đó. Sau khi lấy được cờ, họ phải nhảy xuống đài và tốt nhất là hạ cánh lên lưng ngựa. Nếu trong khoảng thời gian quy định lấy được lá cờ, thì coi như đã đoạt phong thành công. Ai cướp được gió thành công sẽ có điểm may. Bên cạnh là một bình đồng giọt nước, thời gian càng ngắn thì phần thưởng càng lớn. Hòa Yến nghe xong, khẽ nói, chẳng phải là tranh cờ sao? Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười hỏi, nghe có vẻ thú vị, nhưng phần thưởng gồm những gì? Phần thưởng rất đa dạng, nếu nam tử tự cầu thì thường là binh khí, đôi khi là bạc. Còn nếu nam tử cầu cho nữ tử, phần nhiều là trang sức, châu báu hoặc vải vóc. Thôi Việt Chi vừa nói, vừa dẫn vài người đi về phía bãi cưỡi ngựa. Trường đua ở Ký Dương không lớn, không thể so với diễn võ trường dưới núi Bạch Nguyệt ở Lương Châu, nhưng lúc này đã có rất đông người vây quanh. Trước mắt, mấy nam tử mặc trang phục bó sát đang cưỡi ngựa lao qua, gió mạnh thổi qua mỗi khi ngựa phi nhanh. Khi đến gần đài cao, họ nhảy lên, tranh nhau leo LNDNS cột cờ rất cao, xung quanh không có chỗ để đặt chân, hoàn toàn phải dựa vào kỹ năng để trèo lên. Một người vừa đến gần đỉnh cột đã rơi xuống mà chưa kịp chạm vào lá cờ, đáp xuống hố cát dưới đài. Một người khác thì gần như với tay nắm được lá cờ, nhưng cũng rơi xuống, không lên lại. Ngựa chỉ được thưởng một chuỗi tiền đồng, phía bên kia có một chiếc bàn, trên bàn bày các phần thưởng của trò chơi đoạt phong, phong phú đủ loại. Hòa Ấn nhìn thấy trên cùng là một chiếc roi da, chiếc roi rất dài, trông vô cùng dẻo dai, toàn thân phát ra ánh tím sẫm, vừa nhìn đã biết là một món đồ tốt. Hiện tại Hòa Yến không thể dùng kiếm vì sợ bị phát hiện thân phận, nên nàng thường dùng roi nhiều hơn. Nhưng roi ở diễn võ trường cũng không phải là bảo vật gì, còn chiếc roi này trông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Hòa Yến có chút động lòng, nàng hỏi chủ trường đua, xin hỏi, chiếc roi này là phần thưởng gì? Chủ trường đua cười nói, cô nương có con mắt tinh đời. Đây là phần thưởng lớn nhất của trò chơi đoạt phong lần này, cây roi ngọc tím. Nếu có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được cờ, sẽ được nhận chiếc roi này. Hôm nay có rất nhiều công tử đến đây vì cây roi này, nhưng đến giờ vẫn chưa ai lấy được, e rằng hôm nay cũng khó đấy. Nàng vừa hỏi xong, mọi người liền quay sang nhìn nàng. Thôi Việt Chi cười nói, Ngọc Yến thích chiếc roi này, thấy nó khá đặc biệt. Hòa Yến khiêm tốn đáp, hay để Hoán Thanh thay nàng tranh lấy. Thôi Việt Chi cười nói, ta đã xem qua căn cơ của Hoán Thanh, chắc trước đây từng luyện võ, không đến mức sợ không dám lên. Dù sao Thôi Việt Chi cũng là người luyện võ, đối phương có bản lĩnh thế nào, hắn liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Hòa Yến nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác lạnh lùng nói, ngươi đừng có mà mơ, ta đã bắt đầu mơ rồi. Hòa Yến tiến lại gần hắn, hạ giọng cầu khẩn, ngài giúp ta lần này đi, thay ta giành lấy cây roi này, sau này ta có roi rồi thì làm việc cho ngài cũng dễ dàng hơn. Nếu hôm nay không phải chỉ toàn nam nhân, chắc chắn ta tự lên rồi. Đồ đốc, tướng quân, thiếu gia, phu quân, Tiêu Giác, người câm miệng cho ta. Hòa Yến đành phải im lặng, ánh mắt nàng lại hướng về cây roi ngọc tím, thèm thuồng không chịu nổi. Đôi khi tìm được một món binh khí tốt không phải là dễ, đặc biệt là có thể lấy mà không cần mất sức gì, đúng là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, chỉ là hôm nay, đúng lúc lại. Đến kỳ nguyệt sự, bụng có chút khó chịu, nhưng có lẽ vẫn có thể chịu được. Hòa Yến tự nhủ trong lòng, nếu có thể lấy được cờ trong thời gian ngắn nhất, thì chỉ đau một lúc thôi, cũng không sao cả, nghĩ vậy. Nàng cười tươi hỏi chủ trường đua, xin hỏi nữ tử có thể tham gia không? Chủ trường đua ngẩn người, những người xung quanh cũng ngẩn ra. Chủ trường đua do dự nói, có thể thì có thể, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có ai làm vậy. Tiêu Giác nghiêng đầu, không tin nổi nhìn nàng, người điên rồi, không còn cách nào khác. Hòa Yến bất đắc dĩ nói, nhưng ta nghĩ cây roi này sau này rất khó có dịp gặp lại, người yên tâm, người biết bản lĩnh của ta mà, chuyện nhỏ này, ta không khó đâu, người không phải, không phải. Nói đến đây, hắn có vẻ khó nói tiếp, ngưng lại không nói thêm nữa. Hòa Yến kỳ lại nhìn hắn, không phải cái gì. Nói xong, nàng liền định giơ tay lên để buộc tóc lại, mái tóc dài đúng là bất tiện. Còn về quần áo, đành phải buộc tạm lại trước đã. Nàng vừa giơ tay, đã bị Tiêu Giác giữ chặt lấy khuỷu tay. Sao thế? Hòa Yến hỏi. Tiêu Giác nhẫn nhịn, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm nàng. Từng chữ nhấn mạnh, ta đi, Hòa Yến sững người một lát, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tiêu Giác bước lên phía trước, nói gì đó với chủ trường đua, hoán thanh muốn đoạt phong. Thôi Việt, chỉ có chút ngạc nhiên. Vì cây roi mà Ngọc Yến thích, Hòa Yến không thốt nên lời. Thật ra nàng tuy cầu khẩn Tiêu Giác, nhưng cũng không nghĩ hắn thực sự sẽ đi làm chuyện này. Một vị tướng quân quản lý hàng vạn binh sĩ lại tham gia việc này, huống chi Tiêu nhị công tử luôn tự kiêu, chắc hẳn hắn xem thường mấy chuyện này. Không ngờ hắn lại thực sự đi, chủ trường đua dắt Tiêu Giác vào trong để dắt ngựa, vệ di nương mỉm cười. Giọng nói đầy ngưỡng mộ, công tử Hoán Thanh thật sự rất tốt với cô nương Ngọc Yến, lời nói không sai, nhưng trong chốc lát, Hòa Yến cũng có chút bối rối. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến, rồi lại nhìn theo hướng Tiêu Giác đi xa, động tác phe phẩy quạt dần dừng lại, đứng yên. Lặng như có điều suy nghĩ, không bao lâu, Tiêu Giác đã cưỡi ngựa xuất hiện, đang là mùa xuân, cây cỏ xanh mơn mởn. Trong không khí ấm áp dịu dàng, vị công tử tuấn mỹ như làm bừng sáng cả cảnh sắc xuân. Hôm nay để phù hợp với lễ hội thủy thần ở Tế Dương, hắn không mặc trường bào mà mặc bộ đồ thường màu xanh tràm, càng làm nổi bật vẻ phong lưu, lười biếng mà lạnh lùng. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hòa Yến nghe thấy phía sau có mấy cô nương thốt lên, ôi, công tử thật tuấn tú, chân mày mắt mũi đều đẹp, còn mang vẻ quý phái nữa. Ký Dương từ khi nào xuất hiện nhân vật như vậy, là thiếu gia nhà ai đây? Nghe những lời đó, lòng Hòa Yến lại có chút hãnh diện, gầm đầu chợt hiện lên một câu thơ: xuân thảo lục nhung vân sắc bạch, tưởng quân kỵ mã hảo nghi dung. Thật đúng là nói về cảnh này. Bỗng nhiên nàng nhớ lại thời niên thiếu ở Hiền Sương quán. Khi mùa đông đi săn, ai săn được nhiều thú nhất sẽ được thưởng. Tiêu Giác lúc đó là người dẫn đầu. Khi ấy, Hòa Yến thậm chí còn bắn cung không nổi. Cuối cùng chẳng săn được con thú nào, chỉ có thể đứng nhìn chàng thiếu niên từ tuyết trắng bước ra, mặc áo gấm và áo choàng lông hồ, toàn thân đầy phong thái. Dưới những ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của mọi người, nhiều năm trôi qua, hắn vẫn như vậy. Chỉ cần đứng giữa đám đông, hắn đã là người nổi bật nhất. Dẫu có bao nhiêu biến cố, viên ngọc sáng ấy vẫn không hề bị lu mờ. Tiêu Giác cưỡi ngựa chạy vòng quanh trường đua. Lúc này, ngoài đám nam tử, có không ít cô nương cũng vây lại. Tất nhiên là để ngắm nhìn Tiêu Giác. Lâm Song Hạc bước tới bên Hòa Yến, hạ giọng nói, muội đúng là lợi hại. Ngay cả Tiêu Hoài Cần cũng sẵn lòng vì muội mà ra mặt như vậy. Hòa Yến đỏ mặt nói, ta cũng không ngờ hắn sẽ giúp ai. mà ngờ được chứ? Nàng còn nghi ngờ không biết Tiêu Giác có phải bị ai nhập không, nhưng nhìn cách hắn đối xử với nàng trước đây thì lại không giống. Muội có cảm động không, đến mức muốn lấy thân báo đáp? Hòa Yến giật mình, định lớn tiếng phản bác, nhưng chợt nhớ Thôi Việt Chi và đám người vẫn còn ở bên cạnh, nên chỉ đành hạ giọng trả lời, không có. Ta không thích đô đốc, muội không thích hắn thì căng thẳng gì? Lâm Song Hạc trêu chọc, muội đấy, tay đỏ cả rồi. Hòa Yến vội dùng hai tay che tay, làm gì có chuyện đó, đừng nói bậy, ngay. Lúc này, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc, hai người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Giác đã cưỡi ngựa lao tới chân đài cao. Hắn không hề dừng lại, thân hình phóng lên nhẹ nhàng, cột cờ trơn bóng dưới chân hắn như thể đất bằng, dù có những người giỏi khinh công, nhưng muốn leo lên cột cũng chẳng dễ dàng, làm gì đã từng thấy ai giành cờ một cách nhẹ nhàng như vậy. Hắn lên cực nhanh, như tia chớp thoát cái đã tới đỉnh cột, thuận thế đạp LNDNS cột, tiện tay kéo lấy lá cờ đỏ, gió thổi tung lá cờ trong tay hắn, khuôn mặt chàng trai trẻ thoáng chốc hòa cùng hình ảnh của thiếu niên tươi sáng trong ngày xuân năm nào. Ánh mắt hắn lơ đãng, khẽ nhướng mày, đối với đám đông dưới đài, hoặc có lẽ chỉ với Hòa Yến, hắn khẽ cười, nhếch môi nói, lấy được rồi. Hòa Yến ngây người nhìn hắn, trong khoảnh khắc, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập, vang dội đến mức khó mà bỏ qua. Trong đầu bỗng nhớ lại buổi học của tiên sinh ở Hiền Xương quán thuở thiếu thời, trong truyền đăng lục viết, khi Lục Tổ Huệ Năng lần đầu đến chùa Pháp Tánh, gió thổi phấp phới lá cờ. Hai vị tăng nhân tranh luận, một người nói là gió động, một người nói là cờ động. Lục Tổ nói, không phải gió động, không phải cờ động, mà là tâm động. Trước đây, nàng thấy lời này thật mơ hồ, khó hiểu, không rõ rốt cuộc ý nói điều gì. Giờ đây, không cần giải thích, không cần luận bàn, chỉ cần nhìn một cái, đúng một cái, tình cảnh này liền hoàn toàn thấu suốt, không phải gió động, không phải cờ động, mà là tâm động.